Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 178, chó săn nhỏ, 61. Góc truyện audio.com. Nói xong, Thẩm Ngư đứng lên, vỗ vỗ quần áo, ngồi trên giường, bộ dáng chờ chết. 333 còn chưa từng gặp ký chủ nào như vậy. Tùy hứng làm bậy, ngay cả top 10 bảng xếp hạng cũng không dám đối xử với hệ thống như vậy. Hệ thống là thần trợ, bởi vì trong mỗi thế giới đều cần hệ thống trợ giúp. Đắc tội hệ thống, chẳng những không có đạo cụ, còn chẳng thèm nhắc nhở nhiệm vụ, tương đương với chuyện phải tự hoàn thành nhiệm vụ. Sao có thể, dựa vào chính mình rất khó hoàn thành nhiệm vụ, thật không biết tại sao 723 có thể chịu đựng được. Ký chủ như vậy nó còn liều mạng bảo vệ, vì cô mà bị nhốt trong ngục giam số 8. Thế giới hủy diệt, sự trừng phạt không chỉ đơn giản là không có hệ thống giúp đỡ trong thế giới tiếp theo, mà còn phải mất đi ký ức, không biết nhiệm vụ của mình, hoàn toàn dung nhập vào thế giới kia. Cách trừng phạt này, là ác mộng của những người xuyên nhanh, nhưng 723 tự nguyện tới ngục giam số 8, để Thẩm Ngư không phải mất đi ký ức. 333 muốn kiêu ngạo cũng không được, thế giới này nhiệm vụ nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Bởi vì nam chủ thế giới này, xin hỏi ký chủ muốn bàn tay vàng gì? Nghe 333 thỏa hiệp, Thẩm Ngư biết, nhìn dáng vẻ thế giới này thực sự có mờ ám. 333 nhường nhịn như vậy, chuyện nó che giấu sẽ cực kỳ quan trọng. Thẩm Ngư ngồi dậy, chống cằm nói, ta muốn folder những chuyện làm Nghiêm Viêm trong một năm này. Nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ, vì sao lại muốn cái này? 333 có chút khó hiểu, lúc này không nên muốn bàn tay vàng có ích hơn sao? Giá trị hắc hóa còn là không đó. Thẩm Ngư cong cong khóe miệng, mỉm cười, cái này mi không cần biết. 333 nghẹn được rồi. Folder cần 3 ngày mới có thể giao cho ký chủ. Thẩm Ngư, thời gian vậy là đủ rồi. Lý Tiểu Ngư chỉ là một người bình thường, một người thiếu hụt tình cảm, nhưng vẫn nhớ rõ người nào tốt với mình. Nghiêm Viêm ở Sơ Trung xông vào thế giới của cô, sau đó đổi mới suy nghĩ của Lý Tiểu Ngư. Cô phát hiện nam sinh này là người ngoài lạnh trong nóng. 10 năm, phai nhạt rất nhiều chuyện nhưng Lý Tiểu Ngư vẫn nhớ rõ chén mì kia và buổi tối hôm đó. Một tháng này, càng làm Lý Tiểu Ngư mở ra nội tâm của mình, Nghiêm Viêm được cô đặt vào trong lòng. Thẩm Ngư biết Lý Tiểu Ngư đang bị Nghiêm Viêm công lược từng chút một. Nghiêm Viêm dùng nhiều cách, làm Lý Tiểu Ngư chậm rãi thích hắn, lúc này muốn giá trị hắc hóa thật sự quá khó khăn. Nghiêm Viêm ở trong lòng Lý Tiểu Ngư là một người rất tốt rất hoàn hảo. Căn bản không có cách nào làm cô dao động, nhưng mà cốt truyện sắp kết thúc, cao trào thay nhau nổi lên, người duy nhất có thể đẩy Lý Tiểu Ngư chỉ có Thẩm Ngư. Nắm chặt danh thiếp trong tay, Lý Tiểu Ngư đi tới nơi hẹn. Một quán cà phê yên tĩnh, âm nhạc du dương, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính chiếu xuống mặt bàn. Đây là kế hoạch, cô xem đi, người đối diện mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đeo kính nghiêm túc giống như một vị luật sư. Chương bao nhiêu anh nhà lại hôn chị Ngư PS. Giới hạn trong 5 chương tiếp theo. Cách chương.